Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 285, hỗn độn chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình vẫn cấm địa chỗ sâu xuất hiện lần nữa dị tượng, phù cận tu tiên giả ảo ảo chấn kinh. Mộ Hồng Liên nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, nàng suy đoán những thứ này cùng Trần Mục có quan hệ. Tình vẫn cấm địa trước kia có thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nơi này chỉ sợ có biến cho nên. Phù cận có tu tiên giả thần sắc ngưng trọng, thái thượng tiên cung thiên kiêu cao mày. Tên kia vẫn lạc tại cấm địa chỗ sâu thì đáng tiếc. Cầm đầu đại kiếm tiên nhìn đến Trần Mục khóe miệng giễu giễu nói. Bất quá tên kia còn sống. Trần Mục trở lại Mộ Hồng Liên bên người, cái sau hiếu kỳ nói. Chủ thượng, bên trong có cái gì? Quỷ dị huyết sắc đồng bằng. Trần Mục cảm giác nơi đó cấm chế rất đặc thù, lòng đất khả năng có đồ không sạch sẽ, bởi vì quỷ dị, hắn không có tỉ mỉ quan sát. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên rời đi Tinh Vẫn Cấm Địa. Bọn họ vừa vượt qua hôi vụ, đến đi ra bên ngoài hoang nguyên, thì gặp phải Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu, bọn họ ngăn lại Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên đường đi. Cầm đầu đại kiếm tiên híp mắt cười nói, ta gọi Lâm Kiêu, đến từ Thái Thượng Tiên Cung. Lâm Kiêu tiếp lấy giới thiệu nói, đây là ta sư huynh, Ngô Khôn, chúng ta muốn cùng hai vị làm giao dịch. Mộ Hồng Liên không nói gì, Trần Mục khẽ cười nói. Giao dịch gì, nói nghe một chút, Lâm Kiêu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói. Đạo hữu, chúng ta muốn dùng phẩm cấp cao tiên thạch đổi trong tay ngươi vẫn thiết, giá cả dễ thương lượng, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Trần Mục mặt mỉm cười, nói khẽ, xin lỗi, vẫn thiết đối ta hữu dụng, không đổi. Ngô Khôn đột nhiên đi về phía trước, hắn phóng xuất ra mạnh mẽ uy áp, thản nhiên nói. Ta chỗ này còn có mấy cái tiên đan, đạo hữu nếu là trao đổi tuyệt đối không lỗ. Mộ Hồng Liên đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng toàn thân phóng thích hòa quang, thái độ cường thế nói. Các ngươi là muốn uy hiếp chúng ta, biết lão nương là người nào không? Lâm Kiêu diễu diễu nói, mộ tiên tử, nơi này là Thái Thượng Tiên Cung thế lực phạm vi. Trần Mục không muốn cùng bọn họ dây dưa, Tình Vẫn Cấm Địa nhiều lần xuất hiện dị tượng, khẳng định sẽ gây nên phụ cận thế lực chú ý, rất có thể phái ra cường giả đến xem xét. Tốt, chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng ta, bảo bối trên người ta các ngươi đều có thể cầm lấy đi. Trần Mục mỉm cười, không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Lâm Kiêu cùng Ngô Khôn nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ người đông thế mạnh, hai vị đại kiếm tiên, ba vị kiếm tiên cầm xuống Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên không phải dễ như trở bàn tay. Mộ Hồng Liên rút ra tiên kiếm, Trần Mục đứng tại trước người nàng, thản nhiên nói. Người không dùng ra tay. Lâm Kiêu chờ Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu ảo ảo rút kiếm, tiên kiếm mang theo hàn quang, Trần Mục cũng muốn mở mang kiến thức một chút tiên giới Thiên Kiêu thực lực, hắn lấy ra Thanh Vân kiếm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc tiếng kêu rên vang lên. Trần Mục thuấn di đến mọi người sau lưng, một vị kiếm tiên bị chặn ngang chặt đứt, vết thương mang theo quy tắc khó có thể khép lại, không ngừng chảy máu, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Làm càn, Ngô Khôn giận dữ, hắn phóng xuất ra mạnh mẽ uy áp muốn giam cầm Trần Mục, nhưng Trần Mục không nhìn hắn cấm chế còn nhấc kiếm đâm hướng thụ thương kiếm tiên. Răng rác, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại bốn vị thiên kiêu đều là tức giận, chỉ có Mộ Hồng Liên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, nàng minh bạch còn lại bốn vị này thiên kiêu cũng rất khó rời mở. Lâm Kiêu cùng Ngô Khôn liên thủ phóng tới Trần Mục. Trần Mục cả người vòng quanh từ kim quang mang, hắn thôi động thần tộc huyết mạch bên trong thần lực còn có hồng mông thụ ban cho tiên lực tăng thêm bất diệt kinh, lực lượng tăng vọt đáng sợ uy áp để Lâm Kiêu cùng Ngô Khôn đều sợ hãi. Bạch, Trần Mục thuấn di đến hai vị kiếm tiên phụ cận, hắn công kích trước yếu nhất hai vị thiên kiêu tay nâng kiếm rơi, hai vị kiếm tiên đầu lâu lăn đất, bọn họ đôi mắt trợn lên, không thể tin được Trần Mục lại dám thống hạ sát thủ. Lâm Kiêu cùng Ngô Khôn vồ hụt, bọn họ quay người nhìn lấy hai vị sư đệ bị chém xuống đầu lâu, Trần Mục không có mềm tay, ngay sau đó phá hủy nguyên thần của bọn hắn, triệt để mạt sát. Quảng cáo, bọn họ trong nháy mắt minh bạch Trần Mục đáng sợ, Ngô Khôn giận dữ hét. Xích Thành Động Thiên thật to gan, các ngươi dám giết hại chúng ta Thái Thượng Tiên Cung tu tiên giả. Mộ Hồng Liên mặt đen lên, Xích Thành Động Thiên cũng không có dạng này lá gan, nàng biết Trần Mục nhìn như người vô hại và vật vô hại, thế mà động sát tâm sau tuyệt sẽ không mềm tay. Trần Mục không nói nhảm, hắn trong chớp mắt đi vào Lâm Kiêu trước mặt, Thanh Vân kiếm mang theo lôi đình kiếm quang, một kiếm kia nhanh như thiểm điện, liền không gian đều vặn vẹo. Mộ Hồng Liên có thể cảm giác được Trần Mục so với năm đó hiếu thắng rất nhiều, mà lại hắn còn không có độ kiếp về sau, rất khó tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu. Lâm Kiêu miễn cưỡng nâng lên tiên kiếm. Va chạm nháy mắt, răng rác, Lâm Kiêu trong tay tiên kiếm bị xé nát, trong mắt của hắn đều nhanh chừng ra ngoài, nhưng là Thanh Vân kiếm đang rơi xuống lúc một nói ánh kiếm màu trắng theo Lâm Kiêu thể nội đưa ra, Trần Mục bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Trần Mục không có kinh ngạc, như loại này thiên kiêu thể nội có thủ đoạn bảo mệnh cũng rất bình thường. Lâm Kiêu hoảng sợ ra đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nói. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ Thái Thượng Tiên Cung tìm ngươi tính sổ sách? Ngô Khôn uy hiếp nói. Sư tôn ta là kiếm tôn cường giả, ngươi nếu là dám giết ta, khó thoát khỏi cái chết. Trần Mục lần nữa tiến lên, âm bạo thanh vang lên, Lâm Kiêu cùng Ngô Khôn lựa chọn tách ra chạy trốn. Răng rắc, Lâm Kiêu bị Trần Mục chém giết, trên người hắn thủ đoạn bảo mệnh chỉ có thể cứu hắn một lần. Ngô Khôn trong chớp mắt chạy đi rất xa, Trần Mục theo sát phía sau, tiếng sấm nổ vang lên, thanh vân kiếm phá không đi xa, tại đâm trúng Ngô Khôn trong nháy mắt, trên người hắn nhảy lên kim sắc bình chướng, ầm ầm. Thanh vân kiếm bị chấn khai, Trần Mục ngay sau đó ném ra xích long thần mâu, hỏa quang vạch phá bầu trời, kim sắc bình chướng triệt để phá nát, nhưng Ngô Khôn trên thân đưa ra kim quang, xích long thần mâu bị chấn khai. Ngô Khôn quanh thân có phù văn nhảy lên, không gian vặn vẹo, Mộ Hồng Liên cau mày, hoảng sợ nói. Không tốt, là truyền tống phù. Mộ Hồng Liên cũng không muốn Ngô Khôn còn sống rời đi, nàng không muốn cho Xích Thành Động Thiên gây phiền toái. Ngô Khôn mắt đỏ, giận dữ hét, chờ ta về Thái Thượng Tiên Cung tuyệt không? Hắn vẫn chưa nói xong. Trần Mục đã vọt tới phụ cận, hắn trực tiếp huy quyền đánh phía Ngô Khôn, nắm đấm màu vàng óng, lôi đình lấp lóe, rơi xuống nháy mắt không gian vặn vẹo. Bành, Ngô Khôn thân thể bị đánh bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống phù đã thôi động, mang theo bộ phận thi thể cùng rách dưới nhuốm máu áo bào biến mất. Mộ Hồng Liên thần sắc chấn kinh, Trần Mục lực lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng, đại kiếm tiên cũng như gà đất chó sành, chỉ sợ thượng phẩm kiếm quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Bên này động tĩnh rất lớn, nhưng là chung quanh cũng không có tu tiên giả dám tới gần, Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó rời xa tinh vẫn cấm địa. Thái Thượng Tiên Cung bên ngoài, nhuốm máu bạch bào toái phiến bay xuống. Tiên cung bên trong tiểu bối đều bị dọa cho phát sợ. Lão giả râu tóc bạc trắng vọt tới tiên cung bên ngoài, hắn trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ nói. Đồ nhi của ta a, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi trắng trắng chết thảm. Tống về bụi nắm nắm đấm, chung quanh tiểu bối run lẩy bẩy, có bà lão đưa đi ra, thần sắc ngưng trọng nói. Tống huynh, không nên vọng động, tại Vũ Châu, người nào dám động đến chúng ta Thái Thượng Tiên Cung thiên kiêu, rất có thể là ma đồng. Sự kiện này chúng ta trước thông báo đại trưởng lão, nghe vậy Tống về bụi biến đến tỉnh táo, nghe nói hung thủ có thể là ma đồng, hắn lập tức thông báo Thái Thượng Tiên Cung đại trưởng lão, chung quanh tiểu bối cũng bị dọa cho phát sợ. Không có mệnh lệnh của ta, Thái Thượng Tiên Cung đệ tử, không được rời đi tông môn nửa bước. Bà lão phân phó nói, bọn tiểu bối ào ào gật đầu. Trần Mục lo lắng rước lấy phiền phức, hắn cùng Mộ Hồng Liên đã rời xa tinh vẫn cấm địa, bọn họ đi vào Vũ Châu Trung Bộ tại ẩn nấp sâu trong núi lớn tránh né tiếng gió. Lần này tinh vẫn cấm địa hành trình, Trần Mục thu hoạch rất nhiều tạo hóa, hắn nguyên lai tưởng rằng đại kiếm tiên tại tiên giới rất mạnh, vốn định bắt bọn hắn luyện tay, không nghĩ tới bọn họ yếu như vậy. Trần Mục xếp bằng ở trong rừng cây, hắn xuất ra hỗn độn nguyên thạch cảm ngộ hỗn độn chi lực, Mộ Hồng Liên tại phụ cận làm hộ pháp cho hắn, nàng hiện đang lo lắng sự tình bại lộ Thái Thượng Tiên Cung lửa giận, Xích Thành Động Thiên không thể thừa nhận. Hỗn độn nguyên thạch rất đặc biệt, có khi rất nhẹ, có khi rất nặng, chất lượng tùy thời đang biến hóa. Trần Mục cảm ứng hỗn độn nguyên thạch nội bộ, bên trong có mênh mông bát ngát không gian, so với tu di giới chỉ không gian còn muốn to lớn, bên trong quy tắc cũng đang biến hóa, các loại quy tắc từ không tới có, sau đó lại biến mất. Quy tắc trống rỗng xuất hiện, sau đó hư không tiêu thất, Trần Mục đốn ngộ hỗn độn bản chất có hay không tương sinh, hỗn độn chi lực có thể đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô, cũng có thể đem hư vô hóa là tất cả vật chất. Hỗn độn nguyên thạch vừa mới vẫn là bảy màu lộng lẫy, bây giờ lại tràn ngập hôi vụ, Trần Mục cảm giác được hôi vụ bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, hắn thử thôn phệ hôi vụ. Hôi vụ tan vào huyết nhục, hỗn độn chi lực tràn vào, để bộ phận huyết nhục đột biến, nguyên bản dòng máu màu vàng óng đột nhiên biến thành đen, trong đó sinh mệnh năng lượng nhanh chóng trôi qua. Trần Mục che ngực, hắn thì hút vào một luồng hôi vụ, nhục thân thì xuất hiện rất nặng bị thương, Mộ Hồng Liên cũng phát giác được sự khác thường của hắn, trong lòng nỉ non. Chẳng lẽ hắn vừa mới lúc chiến đấu bị thương? Mộ Hồng Liên cảm giác Trần Mục đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, có thể là vận dụng bí pháp hiện nhận được phản phệ. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục thần tình lạnh nhạt, máu đen rất sắp biến thành màu đỏ, sau đó khôi phục kim sắc, năng lượng trong cơ thể thậm chí so trước kia mạnh hơn, rất nhanh, cái kia bộ phận huyết dịch lại lần nữa năng lượng khô kiệt. Trần Mục cảm giác được hỗn độn chi lực cường đại, nếu như có thể ổn định hỗn độn chi lực tăng phúc rất khủng bố, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng chung quanh quy tắc. Tại hỗn độn kiếm vực bên trong, có thể áp chế những quy tắc khác, bất quá phạm vi có hạn, mà lại đặc biệt tiêu hao năng lượng, Trần Mục sử dụng lần không nhiều, nếu như có thể nắm giữ hỗn độn chi lực cái kia là hắn có thể trong chiến đấu tùy ý sử dụng, đến lúc đó muốn áp chế đối thủ thì vô cùng thuận tiện. Trần Mục tiếp tục hấp thu hỗn độn hôi vụ, cảnh giới của hắn chợt cao chợt thấp, Mộ Hồng Liên cung kính nói. Chủ thượng, muốn không cùng ta về Xích Thành động thiên tu dưỡng một đoạn thời gian? Không cần, Trần Mục trực tiếp cự tuyệt. Mộ Hồng Liên không còn dám xách sự kiện này. Nửa tháng sau, Trần Mục hấp thu toàn bộ hỗn độn hôi vụ, cảnh giới của hắn chợt cao chợt thấp, thấp thời điểm thậm chí cùng phàm nhân không có khác nhau, cao thời điểm Mộ Hồng Liên ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn. Trần Mục hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên thạch phát ra hỗn độn hôi vụ, thể nội xuất hiện hỗn độn chi lực, cỗ lực lượng này rất khó trường khống, nếu như không thể hoàn mỹ nắm giữ, không những không thể tăng cường chiến lực còn sẽ ảnh hưởng tu vi. Lại đi qua nửa tháng điều chỉnh, Trần Mục cuối cùng là ổn định hỗn độn chi lực, hắn có thể thông qua hỗn độn chi lực ở chung quanh hình thành quy tắc áp chế, cái này cùng kiếm vực khác biệt, không cần tiêu hao tự thân lực lượng, đây là tự nhiên mà thành lĩnh vực. Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi mang theo sương mù hỗn độn, có loại khí thôn tinh hà bá đạo. Mộ Hồng Liên nhìn lấy Trần Mục đều bị chấn kinh. Trần Mục theo thể nội lấy ra Hồng Mông Thạch Tháp, sau đó lấy ra hỗn độn nguyên thạch, cả hai lẫn nhau kết hợp, hỗn độn nguyên thạch có tu bổ nghịch thiên chí bảo công năng. Hồng Mông Thạch Tháp phía trên vết rách bị hỗn độn nguyên thạch ngăn chặn, vết rách bắt đầu khép lại, nguyên bản mất đi sắc thái thạch tháp một lần nữa phun tỏa hào quang. Giữa rừng núi tử hà đầy trời. Mộ Hồng Liên nhìn lấy thiên địa ở giữa dị tượng, liền biết Hồng Mông Thạch Tháp không đơn giản, nàng theo Trần Mục trong khoảng thời gian này, đã gặp quá nhiều dị tượng. Trần Mục đứng dậy, phục hồi như cũ, Hồng Mông Thạch Tháp rơi vào trong tay hắn, trong suốt sáng long lanh, tản ra từ sắc quang choáng, tàn phá thạch tháp đều có thể ngắn ngủi trấn áp thần hoàng, hiện tại Hồng Mông Thạch Tháp phục hồi như cũ, hắn tại tiên giới càng có niềm tin. Mộ Hồng Liên cảm giác Trần Mục thâm bất khả chắc, vô luận là thực lực hay là át chủ bài, đừng nói Xích Thành động thiên, liền xem như Thái Thượng Tiên Cung, trêu chọc hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúc mừng chủ thượng, Mộ Hồng Liên thái độ cung kính rất nhiều. Quảng cáo, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Hồng Liên, người có biết không, tiên giới đối ứng nhân gian địa đồ? Tiên giới địa đồ cùng nhân gian địa đồ vẫn là có khác nhau rất lớn, Mộ Hồng Liên nghĩ nghĩ. Động thiên cường giả tiền bối có thể biết, ta không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục không có khả năng đường cũ trở về, cái kia bên trong khẳng định có tu tiên thế lực tai mắt, hắn muốn lựa chọn con đường mới tuyến, hắn còn không nóng nảy trở về. Tại nhân gian độ kiếp, một kiếp càng so lục kiếp mạnh, Trần Mục chuẩn bị tại tiên giới độ kiếp. Đi thôi, hồi phong lôi đỉa. Mộ Hồng Liên biết Trần Mục trở về mục đích, hắn cần phải muốn độ kiếp, đáy lòng không khỏi nỉ non, hắn hiện tại đã mạnh mẽ như thế, độ kiếp sau khẳng định càng cường đại. Bọn họ tiến về gần nhất điểm truyền tống, Phúc Sơn Trấn, nơi này có chỗ truyền tống trận, Trần Mục tới gần tiểu trấn lúc liền phát giác được không thích hợp, nơi này truyền tống trận đã đóng lại, hắn lập tức phái Mộ Hồng Liên đi nghe ngóng tin tức. Mộ Hồng Liên rất mau đánh nghe được nguyên nhân, nghe đồn Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu bị ma đồng sát hại, sau đó vũ châu các nơi giới nghiêm, các đại thế lực phái ra cường giả đang đi tuần. Trần Mục nhận được tin tức khẽ lắc đầu, không tìm được lại là ma thần giúp hắn mang tiếng oan. Mộ Hồng Liên trầm giọng nói, chủ thượng, Thái Thượng Tiên Cung nếu là cẩn thận điều tra, sự kiện này khẳng định sẽ bại lộ, đến lúc đó mục tiêu của bọn hắn cũng là ngài. Trần Mục bình tĩnh nói, không sao, chúng ta trước chạy tới phong lôi chỗ, chờ độ kiếp kết thúc lại rời đi Vũ Châu. Mộ Hồng Liên theo Trần Mục tiến về phong lôi đỉa. Trần Mục trên người có thần thuyền, nhưng hắn không có sử dụng, dễ dàng bại lộ, bọn họ lặng lẽ tiến về phong lôi chỗ, các đại thế lực cường giả còn đang tìm kiếm ma đồng. Tống về bụi còn đang điều tra Ngô Khôn chờ Thiên Kiêu chết, hắn cũng không có tại Tinh Vẫn Cấm Địa bên ngoài phát hiện ma thần khí tức, đi qua thăm viếng điều tra, phát hiện cùng ngày có còn sống rời đi Tinh Vẫn Cấm Địa tu tiên giả, bọn họ khai ra Xích Thành Động Thiên cường giả cũng xuất hiện tại trong cấm địa. Sự kiện này khả năng cùng Xích Thành Động Thiên có quan hệ, Tống về bụi chạy đến Xích Thành Động Thiên muốn người, Động Thiên trưởng lão không dám đắc tội hắn, nhưng Mộ Hồng Liên không tại trong Động Thiên. Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên vừa tới phong lôi đỉa. Mộ Hồng Liên đột nhiên xuất ra lóe lên hồng quang ngọc thạch. Chủ thượng, Xích Thành Động Thiên trưởng lão thông báo ta trở về, xem ra rất khẩn cấp. Trần Mục thông qua chấn thiên ấn nhìn đến Xích Thành Động Thiên tình huống, hắn khẽ nhíu mày. Xem ra bọn họ vẫn là tra được trên người của chúng ta. Mộ Hồng Liên bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, chủ thượng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Nàng sợ hãi Trần Mục sát nhân diệt khẩu, Trần Mục bình tĩnh nói. Người trước không muốn trở về, ở lại bên cạnh ta, chờ ta độ kiếp sau lại trở về. Mộ Hồng Liên trở về khả năng bại lộ Trần Mục không yên lòng, liền quyết định để cho nàng giữ ở bên người. Hồng Liên minh bạch, Mộ Hồng Liên nhẹ nhàng thở ra, không trở về Xích Thành Động Thiên, khẳng định sẽ bị Thái Thượng Thiên Cung cường giả hoài nghi, bị hoài nghi vẫn là so bị diệt khẩu tốt quá nhiều. Phong Lôi chỗ cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, Trần Mục đi đến chỗ cao, ngẩng đầu nhìn thương khung. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.